Vũ thần chúa tể, chương 4490, thôn phệ ma nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mặc dù chưa hề tiến nhập vũ trụ hải, nhưng đối với vũ trụ hải cũng có một chút nghe nói cùng giải. Nghe đồn, tại vũ trụ hải trong có rất nhiều thế lực cường đại. Những thế lực này trong chủng tộc nhiều loại, chưa chắc có ma tộc, yêu tộc các loại chủng tộc. Nhưng có một là chung, đó chính là minh giới. Cơ hồ toàn bộ vũ trụ hải trong thế lực đều truyền lưu có một cái như vậy truyền thuyết. Sinh linh sau khi ngã xuống liền sẽ đi vào minh giới. Đương nhiên, có xưng hô không gọi minh giới, mà là u minh giới, hoặc giả quỷ giới, hay hoặc giả là luyện ngục vân vân. Tuy là cách gọi bất đồng, nhưng kiến giải lại cực tương tự. Bởi vậy, chúng ta hoài nghi minh giới cực có khả năng vũ trụ hải bên ngoài thế lực. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Còn phải chăng là thật? Bản tổ cũng không rõ ràng lắm. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Minh giới sẽ là vũ trụ hải thế lực. Điều này có thể sao? Càng làm cho Tần Trần kinh ngạc là cha mình dĩ nhiên cũng có thể là vũ trụ hải trong cường giả. Chuyện này là thật sao? Trong lúc nhất thời, Tần Trần trong lòng tràn ngập hỗn loạn. Một bên, Uyên Ma chi chủ cũng nghe chấn động. Bởi vì, hắn mặc dù là Uyên Ma tộc truyền nhân, nhưng là không rõ ràng lắm minh giới những tin tức này. Hồng Hoang Tổ Long, nếu minh giới mạnh như vậy, chẳng lẽ không phải có thể nhất thống vũ trụ hải? Trầm tư chốc lát, Tần Trần lại là cau mày. Nếu minh giới là đáng sợ như thế một thế lực, có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ hải cường giả sinh tử, chẳng lẽ không phải đã sớm vô địch? Dù sao trong tin đồn, toàn bộ cường giả sau khi ngã xuống cũng sẽ tiến vào minh giới trong. Ngẫm lại xem, trăm triệu năm tới cuối cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống. Chỉ vùng vũ trụ này sẽ không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả. Ha ha ha, nghe nói Tần Trần nói, Hồng Hoang Tổ Long cũng là cười rộ lên. Bản tổ chỉ nói là này minh giới có thể là vũ trụ hải trong thế lực. Còn đến cùng là đúng hay không, cũng không tiện nói. Trừ cái đó ra, bản tổ nói minh giới đáng sợ, nhưng cũng không phải là nói minh giới vô địch. Ít nhất tại viễn cổ hỗn độn thời đại, những thứ kia đỉnh cấp hỗn độn thần ma ngã xuống sẽ không tại minh giới phục sinh. Bản tổ đã từng biết qua, có hỗn độn thần ma ngã xuống sau, có minh giới cường giả xuất hiện muốn tiếp đón đối phương thần hồn, kết quả lọt vào ngăn trở. Người cường giả kia trực tiếp thần hồn trở lại thiên địa, trở lại bản nguyên vũ trụ. Người ngẫm lại xem, nếu như minh giới thật đáng sợ như thế, trực tiếp liền đem cường giả linh hồn chuyển thế, lại há cần dẫn hồn? Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh nói, trước kia minh giới những thứ kia chúng nhãi con mục đích, sợ sẽ là tiếp đón ta hỗn độn sinh linh cường giả linh hồn đi. Nếu bản tổ không có đoán sai, đây cũng là minh giới lớn mạnh chính mình một loại phương pháp. Có khả năng. Tần Trần gật đầu. Hắn cũng là tử vong chi đạo trưởng khống giả. Hắn biết rõ, tử vong chi đạo tuy là cường đại, nhưng là đụng phải vũ trụ chí cao bản nguyên đại đạo khống chế. Mặc kệ, lúc này, Tần Trần trong lòng trầm tư chốc lát, cuối cùng ánh mắt lóe lên. Ta hiện tại ước chừng hiểu những thứ kia ma vương cường giả có thể trọng sinh phương pháp. Tử vong chi đạo, hừ, cường giả ngã xuống, tử vong chi đạo có thể ngưng tụ bọn họ thần hồn, tại minh giới lần thứ hai sống lại. Nói cách khác, này chí tôn bản nguyên đại trận hắc ám bản nguyên trì trong, chắc chắn có tử vong đại đạo quán trú. Dưới tình huống bình thường, cường giả linh hồn chắc là không cách nào phục sinh. Nhưng mà những thứ kia ma vương cường giả trước người đều đã từng tiến nhập hắc ám bản nguyên chi, cũng chắc chắn gặp phải tử vong chi khí thanh tẩy. Cái này cũng đưa tới bọn họ sau khi ngã xuống. Tử vong chi đạo có thể tùy tiện lại lần nữa ngưng tụ bọn họ thần hồn. Nghĩ đến, này chắc cũng là vĩnh hằng ma vương đi vào lối đi này về sau. Sẽ bị tử vong chi khí như vậy khắc chế nguyên nhân chỗ. Bởi vì bọn chúng bên trong trừ hắc ám chi khí bên ngoài. Tương tự cũng có tử vong chi đạo lạc ấn. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Tuy là hắn chưa hề đi vào hắc ám bản nguyên chi. Nhưng cũng đã đoán được một vài thứ. Chủ nhân, giả như ngươi suy đoán là thật. Hắc ám bản nguyên chi trong thật có tử vong chi đạo tồn tại. Nói cách khác, chắc chắn có minh giới cường giả cùng ta ma tộc liên hợp. Bọn họ mục đích là cái gì? Nguyên ma chi chủ nghi ngờ nói. Rất đơn giản, Tần Trần cười nhạt. Ngươi đừng đem minh giới muốn cao lớn như vậy trên. Chỉ là coi hắn là thành ta nhân tộc hoặc giả ngươi ma tộc một cái thế lực như vậy lại. Minh giới tiếp đón rất nhiều cường giả linh hồn. Mục đích tất nhiên là lớn mạnh chính mình. Tỷ như vũ trụ thiên đạo. Thật là ước gì tôn cảnh cường giả ngã xuống. Cho nên mới có thiên đạo áp chế. Có quy tắc áp chế. Bởi vì là tôn giả ngự trị ở bình thường đại đạo phía trên. Sẽ cùng bản nguyên vũ trụ tranh đoạt vùng vũ trụ này trong lực lượng. Đồng dạng, mình giới tiếp đón cường giả linh hồn. Hẳn là có thể lớn mạnh chính mình. Cho nên mới cùng nguyên ma lão tổ hợp tác. Loạn thần ma hải, luôn luôn không ngã xuống vô số cường giả. Bọn họ tử vong chi khí đối với minh giới cường giả mà nói. Chắc cũng là vật đại bổ. Ngươi xem lối đi này trong tử vong chi khí. Chúng nó cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Mà là loạn thần ma hải rất nhiều ma tâm đảo ở trên cường giả sau khi ngã xuống tạo ra. Đây một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Nếu ta không có đoán sai. Này đối với minh giới người mà nói. Là một loại cực lớn tu bổ lực lượng. Tần Trần híp mắt. Chủ nhân ngươi ý là. Có minh giới cường giả cùng lão tổ còn có hắc ám thế lực hợp tác. Lớn mạnh chính mình. Nguyên ma chi chủ trầm giọng nói. Có khả năng này. Chỉ bất quá. Đây tột cùng toàn bộ minh giới thủ bút. Vẫn chỉ là một ít minh giới cường giả hành vi lén lút. Tạm thời còn khó nói. Tần Trần nỉ non. Mặc kệ. Ngươi tiến vào trước hỗn độn thế giới. Tần Trần giơ tay lên. Tức khắc, nguyên ma chi chủ bị hắn thu vào hỗn độn thế giới. Bởi vì thời gian dài ngừng lại ở chỗ này. Đối với nguyên ma chi chủ sinh mệnh chi lực cũng có không nhỏ thương tổn. Lúc trước những thứ kia cũng chỉ là suy đoán. Tại không rõ ràng lắm tình huống cụ thể xuống. Cũng không có ý nghĩa. Việc cấp bách. Là trước đề thăng thực lực mình. Tử vong chi khí sao? Tần Trần cười nhạt. Vù vù. Trên người hắn. Có nhàn nhạt tử vong chi đạo dũng động. Tức khắc. Khi này chút tử vong chi khí tiếp cận Tần Trần thời điểm. Từng tia tử vong chi khí. Trong khoảnh khắc liền bị Tần Trần hấp thu đến trong thân thể mình. Đang dần dần lớn mạnh Tần Trần đại đạo chi lực. Kẻ khác sợ hãi này tử vong đại đạo. Tần Trần lại là căn bản không sợ. Thậm chí, này tử vong chi khí không những không cách nào mang đến cho hắn thương tổn. Ngược lại có thể đề thăng hắn tu vi. Hắn chính là theo kề cận cái chết sống sót trở về. Có tử vong đại đạo người. Cùng lúc đó, Tần Trần thôi động vạn giới ma thu. Thu nhận trận pháp này trong thông đạo ma giới bản nguyên cùng hắc ám chi khí. Tức khắc vạn giới ma thụ ào ào dũng động, hơi hơi tỏa sáng, khí tức cũng đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên hiệu quả, Tần Trần ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn liên tục là vạn giới ma thụ cần thu nhận lực lượng mà khổ não. Chỉ dựa vào giết chết ma quân cấp cường giả, coi như là đem vĩnh hằng ma đảo ở trên toàn bộ ma quân giết sạch cũng không đủ vạn giới ma thụ đột phá cấp chí tôn. Trừ phi đi vào quán trú toàn bộ loạn thần ma hải toàn bộ cường giả lực lượng hắc ám trì trong. Nhưng mà hắc ám trì chính là ma chủ địa bàn. Lại thêm hôm nay Tần Trần cũng biết này Chí Tôn bản nguyên đại trận đáng sợ. Một khi mình ở hắc ám trì trong lộ ra chút chỗ sơ hở, bị ma chủ phát giác chắc chắn nguy hiểm. Hiện nay, Tần Trần nếu đi thẳng tới này ma nguyên đại trận bên ngoài trong thông đảo, ngay lập tức sẽ kinh hỉ. Chỉ cần ở chỗ này yên lặng thôn phệ, có thể tăng lên vạn giới ma thụ, đồng thời cũng không kinh động loạn thần ma hải ma chủ. Lúc này, Tần Trần bắt đầu thôi động vạn giới ma thụ, liên tục thôn phệ lối đi này trong lực lượng, cuồn cuộn lực lượng dũng động. Mắt Trần có thể thấy, này thông đạo trong liên tục dùng đến bản nguyên cùng hắc ám chi khí đang chậm rãi giảm bớt. Nếu như ngay từ đầu, cái này trận pháp trong thông đạo bản nguyên linh hồn chi lực là đen như mực nói, như vậy cái này màu sắc đang chậm rãi trở thành nhạt. Hà, tiêu hao thật nhanh. Tần Trần nhướng mày, này vạn giới ma thủ đột phá cần thu nhận lực lượng quá nhiều. Hoàn hảo hắn không có ý định dùng kích sát ma quân phương pháp làm đột phá. Bằng không Tần Trần sợ là muốn đem toàn bộ loạn thần ma hải ma quân đều muốn chảm sát mới có thể. Bất quá, một mực ở đây thu nhận, đối với này thông đạo ảnh hưởng quá lớn. Tần Trần mặt bên thôn phệ, mặt bên bay đi, một vừa trầm tư, thông đạo này trong lực lượng sẽ liên tục không ngừng quán thâu vào đến hắc ám trì trong. Giả như ma chủ tại trận tâm chỗ từng có cái gì theo dõi phương tiện, một khi vạn giới ma thụ thôn phệ quá nhiều, tất nhiên sẽ đưa tới dị thương, cũng chắc chắn bị ma chủ phát hiện. Đến lúc đó, dọc theo trận pháp thông đạo dò xét qua đến, trực tiếp thì có khả năng phát hiện là vĩnh hằng ma vương khu vực xảy ra vấn đề. Xem ra cần phải mặt bên thôn phệ, mặt bên rời đi, cho là, Tần Trần mặt bên thôn phệ, mặt bên nhanh chóng dọc theo thông đạo về phía trước. Hắn đã nhìn ra, này Chí Tôn ma nguyên đại trận pháp thông đạo, liên thông toàn bộ loạn thần ma hải địa. Từ nơi này, có thể đi hắn ma vương thông đạo chỗ. Chỉ cần thôn phệ toàn bộ 8 đại ma vương thông đạo trong lực lượng. Đến lúc đó mặc dù là bị ma chủ phát hiện, cũng không đến bại lộ vĩnh hằng ma đảo. Siêu, Tần Trần nhanh chóng bay đi. Thân hình giống như tia chớp. Dọc đường, trong thông đạo rất nhiều lực lượng bản nguyên bị hắn nhanh chóng thu nhận. Ùng ùng. Vạn giới ma thụ liên tục dũng động. Sau một lát, Tần Trần dĩ nhiên đi tới nơi này loạn thần ma hải chỗ cực sâu địa phương. Hiện ra tại Tần Trần trước mặt, là một mảnh giao nhau cùng một chỗ mênh mông trận văn thông đạo. Những thông đạo này, lan ra hướng bốn phương tám hướng, phân biệt thông hướng 8 tòa bất đồng ma vương đảo nhỏ. Đây, trận pháp chỗ giao hội. Tần Trần lộ ra vẻ vui mừng. Địa phương tốt, vù vù, Tần Trần ngồi xếp bằng. Liền thấy hỗn độn thế giới trong. Vạn giới ma thụ căn tu ào ào đâm ra. Ào ào, trực tiếp thẩm thấu đến Chí Tôn ma nguyên đại trận trong. Cái kia cần, ào ào lan ra hướng từng cái thông đạo. Bắt đầu thôn phệ toàn bộ loạn thần ma hải trong đại trận toàn bộ năng lượng. Cả loạn thần ma hải trong ma nguyên chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào đến vạn giới ma thụ trong, lớn mạnh vạn giới ma thụ lực lượng. Cùng lúc đó, ầm ầm, hỗn độn thế giới trong, vạn giới ma thụ tỏa sáng, một cổ mênh mông chí tôn khí tức, chậm rãi thấm ra, sợ hãi vạn cổ. Đây, hỗn độn thế giới trong, nguyên ma chi chủ ánh mắt trợn tròn, thần sắc kích động. Điều này hiển nhiên là, vạn giới ma thụ muốn đột phá cấp chí tôn, không chỉ có là uyên ma chi chủ kích động, liền hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, cũng không khỏi phải hít một hơi lãnh khí. Vạn giới ma thụ bóng cây nguy nga, tản mát ra khí tức, lại làm phải để bọn họ, cũng đều sợ hãi hoảng sợ. Cách chương.